Chương 63, hoàn thành ám chi ma pháp. Chương 63, hoàn thành ám chi ma pháp giật giật đợt. Cái này một đời tông giáo tài phán sở sở trưởng đây là một cái diện mạo chỉ có 20 có chút người thanh niên, có khác sâu người Âu Châu diện mạo, góc cạnh rõ ràng mặt nhìn qua dương cương không nớt, kiên cố thân thể dường như Hy Lạp cổ điêu khắc ra điêu khắc tượng đá, một đầu màu vàng tóc ngắn, tựa như thái dương thần ạ bổ lòn trên thế gian hóa thân. Cái này hoàn mỹ diện mạo có thể cho vô số thiếu nữ điên cuồng, thế nhưng, hắn lại là một gã thành tín cơ đốc giáo đồ. Nội tâm của hắn cùng diện mạo của hắn giống nhau, cứng cỏi rồi lại tàn nhẫn, đối mặt dị đoan hắn từ không lưu tình, hơn người thiên phú, lực lượng cường đại, đối đãi dị đoan quả đoán, để hắn tuổi còn trẻ thì đạt đến thường người không cách nào tưởng tượng đỉnh gió. Quý vi thế giới nhất lớn tông giáo nhất ám tổ chức tông giáo tài phán sở người phụ trách tối cao cuộc đời của hắn đúng kính dâng khi còn sống, dâng hiến cho toàn trí toàn năng, vạn có quy vô chủ dị. Đoan 600 năm bỏ mạng cuộc đời lại vẫn không có để cho ngươi đọa nhập địa ngục, đứng ở cạnh biển, ở nắng chiều chiếu xuống, vị này dị thường tuấn mỹ nam tử khuôn mặt trang nghiêm, hướng về phía trong tầm mắt trô nói rằng: "Các hạ, giáo tông miện hạ phát tới tin tức." Một cái trung niên nhân đứng ở bên cạnh hắn, hắn mặt trên có sâu đậm dấu vết, trên tay hoa thập tự, nghiêm túc nói: "Tuy là đối mặt đúng 5000 linh nhỏ hơn mình hơn người, thế nhưng hắn cũng là cực kỳ cung kính giáo tông miện hạ có gì chỉ thị nói đến giáo tông." Giật giật thanh âm nhu hòa, hắn là một đứa cô nhi, từ nhỏ lúc quá bi thảm sinh hoạt, nếu không phải là giáo hội viện mồ côi thu dưỡng hắn, hắn sớm cũng không biết chết ở người nào danh nước bẩn trong. Cũng vì vậy, từ đó trở đi, hắn liền đối với chủ toàn thân toàn ý tín ngưỡng, tại hắn bỏ tới trình độ nhất định lúc, gặp mặt giáo tông vị kia ôn hòa lão nhân hiền lành, để chưa từng cảm thụ qua thân tình hắn, phảng phất thấy được mình ra ra một dạng, giáo tông miện hạ thời khắc quan tâm hắn trưởng thành, mà hắn cũng dùng hành động của mình hồi báo lấy toàn bộ giáo hội đối với giáo tông mệnh lệnh, đã là thượng cấp chỉ thị, cũng là mình trưởng bối giáo dục giáo tông miện hạ nói, dĩ đoan nghệ vẹn giờ lìn cùng với mới xuất hiện tờ giờ ue ản xệt tỏ là chân bờ dù nẹ từ hẳn là liên hợp lại cùng nhau, giáo tông miện hạ mệnh lệnh đúng để cho chúng ta thăm dò một phen. Thế nhưng không cần có động tác khác phải không? Như vậy ngươi hồi phục miện hạ, thì nói ta đã biết rồi, ý, tất sẽ dựa theo chỉ thị của hắn hành sự, chủ phù hộ cho ngươi. Giật giật vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó túi đầu hoa thập tự chủ phù hộ cho ngươi trung niên nhân túi đầu cũng nghiêm nét mặt nói, sau đó không lưng lui xuống. Giật giật quay đầu, chứng kiến toàn bộ trên bờ biển đang ở chạy đông chạy tây, đó là tài phán sở thành viên đang ở làm chuẩn bị cuối cùng, bên bờ biển trên một con thuyền khu trục hạm sẽ nắm lấy bọn họ đi trước cái kia cổ gì mà tông giáo tài phán sở tự nhiên có những thứ khác vượt biển phương pháp, thế nhưng đều sẽ tiêu hao lực lượng, đang đối mặt đại địch trước tùy ý tiêu hao lực lượng là rất ngu xuẩn hành vi. Giờ quân chủ lực hạm đội đã bị La Chân hủy diệt, nhưng là vẫn có một ít còn sót lại hải trên chiến hạm, tuy là những thứ này đã là giờ quân sau cùng bà bối, đang đối mặt giáo hội loại này siêu nhiên lực lượng lúc, cũng không khỏi không nhịn đau cát. Thịt cống hiến ra ngoài chạy đông chạy tây nhân viên thần chức, cho dù ăn mặc nhân viên thần chức y lìa phục, thế nhưng giống như đao phủ càng nhiều hơn một chút những thứ này chính là tông giáo tài phán sở bộ dạng. Bọn họ sinh hoạt tại cái này để nén trong cơ quan, ngoại trừ thành tín tín ngưỡng chịu đựng bọn họ bên ngoài, bọn họ kỳ thực sớm đã không có nhân tính. Giật giật thấp thở dài, làm tài phán sở sở trưởng, nếu muốn mệnh lệnh những thứ này điên cuồng các bộ hạ, chỉ có so với bọn họ càng cương đại hơn càng ra điên cuồng khả năng chấn nhiếp bọn họ tài phán sở thành viên đại đa số đều là cô nhi, bọn họ chịu đến xã hội bất công, lại chịu đến giáo hội ban ân, bọn họ điên cuồng mà thành kính, tùy thời có thể vì chủ kính dâng mình sinh mệnh, bọn họ có thể nói là toàn bộ giáo hội nhất trung thành nhất răng nanh. Giật giật có lúc cũng sẽ nghĩ, nếu lúc đó không có gia nhập tông giáo tài phán sở, như vậy hắn hiện tại cũng sẽ không như vậy dáng vẻ đi thấp giọng cầu xin một cái câu. Giật giật nhãn quang lần nữa thay đổi kiên định, mặc kệ thế nào, cuộc đời của hắn đã quyết định, vì chủ kính dâng cuộc đời của mình liền cũng không tiếc nuối kiên định. Sau đó, giật giật cũng bắt đầu suy tính tới lần hành động này hệ vẹn giờ lìn cường đại hữu mục cộng đổ, đối mặt chữ hàng 600 năm tờ giờ ue ản sẽ tỏ, đã một chân bước vào thần chi lĩnh vực tồn tại, giật giật rất tự biết mình tuyệt đối không phải đúng đối thủ, nếu như đơn đả độc đấu, có thể chống nổi mấy hiệp cũng khó nói. Thế nhưng giáo hội có cùng với chính mình bí pháp, lợi dụng tín đồ thành kính, đem hết thể lực lượng tập kết cùng một chỗ, cùng nghệ vẹn giờ lỉn đối kháng là có thể đạt tới, tuy là vẫn như cũ không còn cách nào đem ệ vẹn giờ lìn thế nào, thế nhưng vẫn cùng với nàng đánh xa luân chiến, để cho nàng phiền phức vô cùng. Cho dù là tờ giờ ue ản xệt tỏ cũng sẽ có tinh lực không đủ thời điểm hơn nữa đuổi bắt ệ vẹn giờ lìn lúc bọn họ tuyệt đối không phải hành động đơn độc, tình nguyện đuổi không kịp cũng sẽ không phân. Tán, để ệ vẹn giờ lìn không còn cách nào tiêu diệt từng bộ phận, liền dựa vào loại này nhìn như không có gì tính kỹ thuật, lại vô lại thực dụng chiêu số. Bọn họ giáo hội mới có thể chọn đuổi giết ệ vẹn giờ lìn tháng 6 năm 2005 thậm chí ở lực lượng của nàng không có đạt đến hiện tại loại trình độ này lúc. Thành công chóc nã quá, chỉ tiếc bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng đều sắp thành lại hỏng hiện nay, hệ vẹn giờ lìn lại có một vị giúp đỡ, mặc dù không biết đạo cụ thể mạnh bao nhiêu, thế nhưng là chân bờ dù nẹ từ mấy lần xuất thủ đều hiện ra hắn khủng bố, lúc này bọn họ lần nữa đuổi bắt liền có vẻ có chút không sáng suốt tiểu như cùng giáo tông từng nói, vẹn vẹn thăm dò một cái liền lui lại đi sau đó ở bàn bạc kỹ hơn hạ quyết tâm. Giặt giặt cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bên trong thế giới phong chi tinh, lôi chi tinh sen lẫn lôi điện hữu hữu đi nam dương làn gió lôi điện phong bạo trung cấp chú văn ở La Chân Vịnh xướng hạ, một dường như trên đại dương phong bạo bắt đầu tụ tập. Sau đó cố định khổng lồ kia phong bạo như cùng thời gian ngừng lại vậy tĩnh bất động nắm giữ khổng lồ cơn lốc biến thành một cái hình cầu. Cái này nho nhỏ hình cầu bên trong sen lẫn lực lượng kinh khủng bỏ thêm vào dùng sức bóp nát. Để lực lượng kia không có trở ngại chạy vào thân thể của chính mình, linh hồn của chính mình thuật thức binh trang bị tật phong tấn lôi cắn ướt, lực lượng kia đem La Chân thân thể, đem linh hồn của hắn toàn bộ thôn tính khổng lồ tâm tình tiêu cực, khổng lồ hắc ám. Kéo tới, lực lượng kia phảng phất còn chưa đủ vậy, Newton đem La Chân cả người tồn tại đều ăn thực sạch sẽ thế nhưng, ở cuối cùng, lực lượng kia đi tới tâm linh chỗ, đụng phải lực lượng khởi nguyên, tựu như cùng tiểu hài tử vậy. Lập tức trở nên thành thật, mà La Chân bởi vì này lực lượng thôn tính, biến thành tinh linh vậy tồn tại, không phải tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cái loại này tinh linh, mà là một loại khái niệm, một loại nguyên tố, một loại thăng hoa toàn bộ thân hình còn có linh hồn biến thành. Nguyên tố, La Chân cảm giác hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều có thể biến thành nguyên tố, biến thành lớn tự nhiên một bộ phận, bất quá thân thể vẫn như cũ có chút chặt chẽ, một chút suy tư, là hắn biết. Đại khái là bởi vì dùng ra chú văn chỉ là trung vị ma pháp, không phải là cái gì đẳng cấp cao nhất chiêu số đi bây giờ La Chân đang lấy một loại khác thị giác để đối đãi thế giới, cùng dùng nhân loại khu lúc hoàn toàn bất đồng, phảng phất càng thêm chân thực động niệm gian, La Chân thân thể. Trở nên trong suốt ngẩn ngơ, cả người tồn tại biến thành cuồng phong, cùng tự nhiên gió hợp lại cùng nhau, phiêu phiêu miểu miểu hử không nghĩ tới nhanh như vậy thành công nghệ vẹn giờ lìn phân thân tinh thần thể đột nhiên mở miệng nói nàng đem bản chứ chân bông, tiểu tiểu khả ái thân thể lập với trong hư không như vậy, liền đi thử một chút đi dùng ám chi ma pháp hình thái đem ta đánh bại yên tâm, cái này tinh thần thể cũng không có rất mạnh, chỉ cần ngươi học xong ám chi ma pháp, dễ như trở bàn tay, liền có thể đánh bại, sau đó, cái này ma pháp liền kết thúc nàng rất là tận chức tận trách giải thích. La Chân mỉm cười, coi như là bản thể hắn đều không sợ hãi, cái này một cái hệ vẹn giờ lìn phân thân càng ra không có gì có thể nói như vậy ta liền. Bắt đầu rồi vừa dứt lời, La Chân liền phiêu phiêu thoáng qua cả người tại chỗ biến mất, giống như một trận gió thổi phẩy tới, như chậm thật mau xuất hiện tại hệ vẹn giờ lìn phân thân trước mặt dạ hổng đã trong suốt tay trái, nhẹ nhàng vung ra, sau đó từ phong hóa là thực thể, tại nơi tinh thần thể không phản ứng kịp trước, đánh trúng nàng sau đó lấy cánh tay. Kia làm khởi điểm, phảng phất thế gian tất cả gió đều đang tràn vào, ở nơi này điên cuồng gió đang gào thét hạ, hệ vẹn giờ lìn ý thức thể dường như xa lịch vậy bị cuốn thành bụi miểu sát không huyền niệm chút nào, chỉ là trong nháy mắt đã đem nàng miểu sát đang làm trụ cột ý thức thể tiêu vong sau, toàn bộ ma pháp trận bắt đầu rồi tan vỡ dường như cũ kỹ điện ảnh vậy, thế giới thay đổi được không cách nào thấy rõ, từng viên một biến thành thực tế thế giới năm. Một lần nữa trận mở con mắt, La Chân ý thức đã hoàn toàn về tới thân thể. Trước mặt đúng sắc mặt phức tạp vẻ vẹn giờ lìn khao y tiểu tử, ngươi đã hoàn thành tuy là La Chân lĩnh ngộ thời gian rất nhanh, nhưng là vì mặt mũi hệ vẹn giờ lìn nhưng cũng là cho rằng giả bộ không biết. Như là đã hoàn thành, thế nào, có muốn tới hay không thử xem đây câu dẫn ra một cái khiến người ta sợ hãi nụ cười, lộ ra vảm hàm răng hệ vẹn giờ lìn dẫn theo kiến nghị, nàng có thể không có quên sáng sớm vậy không hài một màn đương nhiên không có vấn đề. Đây chính là ta mong đợi hoạt động hạ thủ cổ tay, đột nhiên từ ám chi ma pháp dưới trạng thái khôi phục thành thân thể, La Chân hơi có chút không phải thói quen, ở cái loại này dưới trạng thái, hắn phảng phất có thể thao túng thế giới tất cả. Làn gió cảm giác đã không có, đương nhiên hắn cũng biết, chẳng qua là một loại ảo giác mà thôi. Như vậy thì đến đây đi, thừa dịp cái này biệt thự cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ tới đa đa luyện tập hạ giáo hội những người đó, ta ước đoán cũng sắp đến đi cùng giáo hội đánh tháng 6/5/005 giao tê hệ vẹn giờ lỉn đối với bọn họ hành vi hình thức rất là tin tưởng. Nàng nói sắp tới đó chính là 89/10 giáo hội à, vừa lúc, mới nắm giữ không ít lực lượng, có thể cầm bọn họ tới luyện tay một chút túi. Đầu xem cùng với chính mình tay trưởng, La Chân tự mình lẩm bẩm.